Hòa Nhi tiểu thư vui sướng kêu lên. Trường Hồ Tử thúc thúc, người cũng đến rồi. Nam nhân mặc đạo bào, râu rất dài cười nói. Hòa Nhi, chúc mừng. Nam nhân mặc đạo bào, râu rất dài đưa mắt nhìn Tiêu Lãng, cười nói. Tiêu Lãng, ta đại biểu sơn chủ của Phổ Đà Sơn đến tặng quà, hy vọng ngươi đối xử tốt với Hòa Nhi. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn. Cái tên này rất xa lạ nhưng đám người ma đế, hòa thuật thiên đế lòng run lên. Bọn họ biết rõ sơn chủ của Phổ Đà Sơn chính là vị cường giả bán thần cảnh kia. Hòa thuật thiên đế nhiều lần bái kiến đều không có tư cách không một mặt, lần trước muốn kéo Hòa Nhi xuống núi nhưng đã bị sơn chủ của Phổ Đà Sơn đuổi đi. Chân trời phái nam có một bóng áo trắng nhanh chóng bay tới. Hộ vệ tinh thần các vốn định ngăn cản nhưng bị Tiêu Lãng chặn lại. Nữ nhân áo trắng bay vào tinh thần các, trong tay cũng cầm một hộp ngọc. Nữ nhân áo trắng mỉm cười nói. Tiêu Lãng, tôn giả kêu ta mang lễ vật lại đây, chúc ngươi tân hôn đại hỷ. Tôn giả, thế giới này chỉ có Hồng Mông tôn giả là tự xưng tôn giả. Chín chí tôn thiên đế nhìn nhau, lòng cực kỳ rung động. Tiêu Lãng đại hôn, ba siêu cấp thế lực có cường giả bán thần cảnh đều đưa quà tới. Người khác không biết ẩn ý bên trong chứ mấy lão già như, chín chí tôn thiên đế thì hiểu rõ. Cường giả bán thần cảnh không dễ dàng lộ mặt chứ đừng nói là tặng quà cho ai. Ba siêu cấp thế lực có cường giả bán thần cảnh quang minh chính đại tặng quà, cho Tiêu Lãng. Mặc dù có lẽ Thanh Mộc Ngọc đại biểu chính gã, biểu minh cá nhân gã chú trọng Tiêu Lãng. Sơn chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông tôn giả lại biểu minh với thế nhân rằng, trong cuộc đối kháng giữa Tiêu Lãng và Vân Tử Sam, bọn họ xem trọng Tiêu Lãng. Thật ra Hồng Mông tôn giả không phải xem trọng Tiêu Lãng, dù gì Vân Tử Sam là thần thể. Nhưng ba phương thế lực làm ra hành động khiến tinh thần các chấn động. Các đại nhân vật tai to mặt lớn trong Thiên Châu đều có mặt ở tinh thần các, nhiều phủ chủ, tộc trưởng của đại gia tộc tôm tép hơn cũng mặt dày mò tới. Mọi người lại đổi mới suy nghĩ về Tiêu Lãng. Ánh mắt nhiều người nhìn Tiêu Bất Hoặc, Đông Phương Bạch, lão tổ tông của Liễu gia, Hòa Thuật Thiên Đế càng thân thiện hơn. Tiêu Lãng dựa theo phong tục thần hồn đại lục dẫn ba vị thế tử ba quỳ chín lạy, đưa vào động phòng. Bốn người Tiêu Bất Hoặc, Đông Phương Bạch, lão tổ tông của Liễu gia, Hòa Thuật Thiên Đế bắt đầu nhận các đại nhân vật kính rượu. Mọi người rất nhiệt tình, thậm chí là nịnh nọt. Bao gồm ma đế khi nói chuyện có chút nịnh hót. Tiêu Bất Hoặc, Đông Phương Bạch, lão tổ tông của Liễu gia không hiểu ý nghĩa trong đó nhưng Hòa Thuật Thiên Đế thì hiểu. Vốn Hòa Thuật Thiên Đế cực kỳ phản đối hôn lễ này, hơn nữa Tiêu Lãng một lúc cưới ba người. Giờ phút này, Hòa Thuật Thiên Đế bị nhiều ly rượu nồng rót vào bụng ngất ngây con gà Tây, được nhiều người nịnh hót làm gã lâng lâng, tâm tình dần tốt hơn nhiều. Hòa Thuật Thiên Đế nói cười với mọi người, trông như một nhạc phụ thật sự. Đông Phương Bạch, lão tổ tông của Liễu gia thì đã bị rượu làm say, chỉ biết ai tới liền cụng ly, cười ngây ngô nốc rượu. Trong lòng Tiêu Bất Hoặc phức tạp nhất, thần hồn phủ phía đông vẫn là của Tiêu Lãng, nhưng hắn triệu tập mọi người đến đây hết trừ người Tiêu gia. Hiện tại người cai quản thần hồn phủ là phụ thân của Trà Mộc. Tuy lần này Tiêu Bất Hoặc làm trưởng bối của Tiêu Lãng đến xem lễ, nhưng lão biết rõ chờ đại hôn qua đi, lão chỉ có thể cút về một tiểu thành phía đông thần hồn phủ. Nhưng Tiêu Lãng kêu Tiêu Bất Hoặc đến xem lễ làm lão rất vui mừng. Ít nhất Tiêu Bất Hoặc có thể khẳng định một điều là Tiêu Lãng vẫn nghĩ tình xưa, nếu không thì Thiên Châu sớm không có đất dung thân cho Tiêu gia. Bây giờ Tiêu Lãng mặc kệ Tiêu gia, nhưng nếu Tiêu gia thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hắn sẽ hỗ trợ. Chỉ cần Tiêu Bất Hoặc cố gắng kinh doanh, chưa chắc Tiêu gia không đứng lên được. Tiêu Lãng đưa ba tân nương về phòng tân hôn rồi đi ra với khác. Tuy đã vào phòng nhưng chưa cần lập tức loan phụng hòa minh, phải chờ đến tối. Một khắc đêm xuân giá trị ngàn kim, chờ ban đêm mới được. Hơn một vạn bàn khách, Tiêu Lãng đi muốn chóng mặt. May mắn có Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần, Vô Ngân Thiên Đế làm bạn đỡ rượu, nếu không thì chẳng cần chờ đến tối, giờ Tiêu Lãng gục ngay. Rượu qua ba tuần, khách quý có thân phận đều gặp mặt chào hỏi. Tiêu Lãng đỡ không nổi nữa, khiến đám người Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần, Vô Ngân Thiên Đế tiếp tục chiêu đãi, còn hắn thì chuồn đi tìm chỗ chợp mắt một chút. Buổi tối còn có một bữa yến hội, quan trọng nhất là nửa khúc sau. Nếu Tiêu Lãng say khướt không biết đông tây nam bắc là đâu thì làm sao bò lên giường Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng chuồn đi, nhiều thế hệ trước cũng đi nghỉ ngơi, hoặc là tìm thiên điện tán gẫu với nhau. Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần gặp họa. Ba người Trà Mộc, Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần bị các công tử, tiểu thư gia tộc chúc rượu. Đặc biệt là Tiêu Ma Thần, Mộc Tiểu Đao. Mộc Tiểu Đao thì không cần nói, gã là thiếu tộc trưởng của Thần Khải gia tộc. Công tử quyền quý, đệ đệ của Tiêu Lãng, lang quân lý tưởng của các tiểu thư. Tiêu Ma Thần thì tư chất ngút trời, được truyền thừa của Mị Ảnh Đại Đế, thực lực càn quét thiên đế. Quan trọng nhất là Tiêu Ma Thần trẻ tuổi, kết bái huynh đệ với Tiêu Lãng. Rùa vàng như vậy làm sao các tiểu thư chịu bỏ qua. Mặc dù tư chất của Trà Mộc không được tốt, nhưng là người quản lý nắm quyền lực Tây Bắc, nhiều tiểu thư gia tộc Tây Bắc suýt làm gã xỉu. Tiếc rằng Trà Mộc nhớ đến cọp mẹ trong nhà, không dám làm bầy, nhưng có mịt mờ ám chỉ nếu sau này có cơ hội sẽ giao lưu nhiều hơn. Làm các tiểu thư thất vọng là Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần một người như khúc gỗ, người kia như cục đá, không thèm nhìn ánh mắt quyến rũ, động tác khiêu khích của họ. Mộc Tiểu Đao, Tiêu Ma Thần rất hào sảng, ai kính rượu thì đều uống hết, thậm chí không dùng nội kình buộc chất cồn thoát ra. Tiêu Lãng cũng không dùng năng lượng kỳ diệu trong người bức rượu ra, dù sao có nhiều cường giả có mặt, sẽ bị người cười. Lúc này Tiêu Lãng thấy choáng, sợ bị người tìm ra nên núp trong một tiểu thiên điện ngủ say như heo. Nhưng mà, khi Tiêu Lãng ngủ say cảm giác mặt có giọt nước rơi, hắn không cảm thấy nguy hiểm nên mông lung mở mắt ra, thấy một bóng dáng màu vàng nhạt chạy chậm ra ngoài. Tiêu Lãng lau giọt nước trên mặt, hiểu ngay là nước mắt. Tiêu Lãng lắc lư đầu óc ù đặc, ngẫm nghĩ, cuối cùng chạy theo. Bên ngoài tiểu thiên điện là một tiểu viện, phong cảnh khá đẹp. Vốn có hai thị nữ đứng canh giữ ở cửa nhưng giờ không thấy đâu. Một thiếu nữ mặc váy vàng nhạt ngồi trong viện nhỏ giọng khóc. Tiêu Lãng nhìn bóng lưng run run, cảm thấy đau lòng. Tiêu Lãng lảo đảo đi qua. Tiêu Lãng khẽ hỏi, "Tiểu yêu, sao vậy? Sao tiểu yêu khóc?" Mộc Tiểu Yêu đứng dậy, hít sâu hai lần, không quay người lại, chỉ nghẹn ngào nói, "Không sao, chỉ là ta rất vui. Tiêu đại ca, chúc ngươi tân hôn vui vẻ." Tiêu Lãng nhếch môi cười nói, "Tiểu yêu cũng phải vui vẻ. Nếu tiểu yêu bình an thì là trời trong rồi." Men rượu lại sộc lên não, Tiêu Lãng lảo đảo đi tới, lầm bầm, "Tiểu yêu ở lại chơi mấy ngày đi, đừng khách sáo, xem như nhà của mình. Có ai dám khi dễ tiểu yêu thì cứ nói cho đại ca, ta giúp người đánh hắn." "Tiêu đại ca." Mộc Tiểu Yêu quay đầu nhìn bóng lưng Tiêu Lãng lảo đảo, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Mộc Tiểu Yêu buồn bã nhỏ giọng nói, "Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu ta bình an thì là trời trong. Câu thơ đẹp biết bao, tiếc rằng không có ngươi thì sao?" Tiểu yêu vui vẻ được, "Lấy đâu ra trời trong?" "Tiêu đại ca, dù không có lời thề đó thì tiểu yêu mắt cao hơn đầu, nam nhân trong thiên hạ trừ ngươi ra còn ai có thể xứng đôi với tiểu yêu." Mộc Tiểu Yêu nói xong lau nước mắt, đi vào trong thiên điện ngắm Tiêu Lãng ngủ say, thật lâu sau cuối cùng buồn bã dùng truyền tống trận rời khỏi Tiêu Đế Thành. Tối nay là ngày vui của Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu không muốn khiến hắn thấy bộ dạng khóc lóc, buồn bã của nàng. Tiêu Lãng đại hôn, mấy nhà vui mấy nhà buồn. Mọi người không biết rằng trong tửu lâu cửa Tây Thành Tiêu Đế Thành, một nữ nhân nữ cải nam trang, mặc áo gấm màu tím, đội mũ một mình ngồi bên cửa sổ uống rượu suốt một ngày. Vị trí tửu lâu rất tốt, xuyên qua cửa sổ, tường thành có thể thấy tinh thần các ở phía xa, cũng thấy ngoài cửa treo đèn lồng và vải đỏ. Nữ nhân nhìn tinh thần các suốt ngày, uống say mềm. Nữ nhân liên tục lẩm bẩm một câu. "Tiêu Lãng à Tiêu Lãng, vốn nữ nhân xứng với ngươi nhất là Vân Tử Sam ta, tiếc rằng tạo hóa trêu người, cảnh còn người mất. Ngươi chờ cho ta, chờ ngày thần thể của ta đại thành chính là lúc tinh thần các bị hủy diệt. Đời người có bốn việc vui, nắng hạn gặp mưa rào, tha hương ngộ bạn cố chi, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng đề danh." Tiêu Lãng không trồng trọt, thời tiết Thiên Châu luôn tốt đẹp nên không cảm giác vui sướng khô hanh gặp mưa rào. Tha hương ngộ bạn cố chi thì có. Năm xưa trên đường Thiên Châu gặp Thanh Minh, sau đó gặp đám Tiêu phù đồ, Bát gia. Kim bảng đề danh thì Tiêu Lãng ở đế đô thần hồn đại lục, trong thi yến nhất minh kinh nhân, đại khái cảm nhận được. Giờ phút này, Tiêu Lãng nghênh đón đăng khoa nhỏ quan trọng nhất trong đời. Thiên Châu buổi tối rất đẹp, không ô nhiễm như kiếp trước của Tiêu Lãng. Trời sao sáng tỏ, ánh trăng mê người, gió mát làm người ta vui vẻ, thoải mái. Lương thần mỹ cảnh, Tiêu Lãng không uống nhiều trong tiệc đêm, giờ hơi say, say vì nữ nhân trước mắt. Ánh nến lập lòa, trong gian phòng đỏ rực, không khí vui vẻ. Trên giường lớn trạm chủ rồng phụng có một nữ nhân xinh đẹp ngồi, đầu che vải đỏ mỏng, đôi mắt đẹp xấu hổ mà nóng cháy nhìn Tiêu Lãng. Đôi tay trắng mềm mịn vì hồi hộp siết chặt gấu váy, thở gấp, thơm như lan, làm Tiêu Lãng càng mê say. Tiêu Lãng khẽ kêu, "Hồng đậu." Tiêu Lãng chậm rãi đi đến đầu giường. Tiêu Lãng không đi phòng của Hỏa Nhi, Nhã phu nhân Liễu Nhã trước. Cho dù Tiêu Lãng có đi cũng sẽ bị Hỏa Nhi, Nhã phu nhân Liễu Nhã đẩy qua đây. Đông Phương Hồng Đậu rộng rãi, hiểu lễ như vậy, cho Tiêu Lãng cùng cưới ba người tránh để hắn lúng túng, khó xử. Điểm này đã chính phục hắn. Một nữ nhân toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho hắn, trả giá nhiều như vậy, sao không khiến Tiêu Lãng không yêu thương cho được. Đông Phương Hồng Đậu không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng cháy của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đi phòng của Hòa Nhi muội muội trước đi. Tim Đông Phương Hồng Đậu đập nhanh, ngực phập phồng. Tiêu Lãng nhìn, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Tiêu Lãng đến bên giường nắm đôi tay Đông Phương Hồng Đậu, thâm tình nhìn nàng chăm chú. Tiêu Lãng ôn hòa cười nói, "Ta đã sai thị nữ truyền tin cho bọn họ, đêm nay ta ngủ ở đây,

không nói tới Mộc gia, Nguyên Thiên Châu rất hiếm có loại đó, dù có thì cấp thấp, tà ác, rất dễ nhập ma. Mấy ngàn năm trước từng có một cường giả tu luyện linh hồn, tiếc rằng cuối cùng bị người diệt tộc. Nhưng chắc chắn Thanh Mộc Ngọc có, chỉ sợ ngươi ngại hỏi. Thanh Mộc Ngọc, Tiêu Lãng lắc đầu. Tuy Tiêu Lãng hỏi thì chắc chắn Thanh Mộc Ngọc sẽ cho nhưng làm sao hắn mở miệng được. Hơn nữa Mê Thần Cung đã không là bằng hữu trong lòng Tiêu Lãng nên hắn sẽ không hỏi xin. Tiêu Lãng rối rắm, mấy thứ vật siêu bổ linh hồn vô giá, vừa được phát hiện liền bị các đại gia tộc cướp đoạt, nhiều thứ thậm chí không xuất hiện trong phòng đấu giá đã bị các đại gia tộc cướp. Chiến kỹ Thiên Ma luyện thể đệ lục trọng, Tiêu Lãng không biết linh hồn mạnh đến mức nào mới tính đại thành đây. Linh hồn không đại thành thì tâm ma sẽ không đến, không đột phá đệ thất trọng thì không thể có thực lực thiên đế, không thể đi vào cấm địa cổ thần. Quân thần Độc Cô Hành còn ở trong Mê Thần Cung, Tiêu Thanh Y dõi mắt mong ngóng. Bất chấp Vân Tử Sam uy hiếp, Tiêu Lãng phải nghĩ hết cách khiến mình biến mạnh lên, đột phá rồi lại đột phá, ít nhất phải giúp quân thần Độc Cô Hành sống lại, không để cuộc đời Tiêu Thanh Y đau khổ nữa. Tiêu Lãng đi tìm Âu Dương Thúy Thúy hỏi chuyện, kết quả như nhau. Công pháp tu luyện linh hồn đa phần là tả môn ma đạo hoặc rất cấp thấp. Tiêu Lãng nhức đầu. Chắc chắn Thiên Ma Đại Đế có công pháp này, nhưng tiếc rằng lúc trước Tiêu Lãng hỏi đã bị lờ đi. Tiêu Lãng bó tay, không nghĩ nhiều nữa, chờ tin tức từ Tu La Điện. Lấy năng lực của Tu La Điện, nếu Thiên Châu xuất hiện công pháp linh hồn, vật siêu bổ cho linh hồn thì chắc chắn Tu La Điện sẽ biết trước tiên. Sau tân hôn, Tiêu Lãng sống thoải mái, mỗi ngày cùng ba nữ nhân, mỗi đêm luân lưu ôm mỹ nhân vào giấc ngủ, sống thoải mái như tiên. Ngày thứ 10, tinh thần các rốt cuộc truyền đến tin tức, phát hiện một con giải trĩ thú ở Nam Hoang. Lúc này con giải trĩ thú đang bạo động, đồ sát một đám nhân loại bình thường. Thần Khải Phủ có nhận được tin, lập tức báo lại ngay, hỏi Mộc Sơn Quỷ có nên phái người đi trấn áp không? Giải trí thú có một sừng, sừng gãy là chết ngay. Trong sừng có tủy giác, vật siêu bổ cho linh hồn. Trong 10 vật siêu bổ linh hồn thì giải trí thú xếp hạng 8. Nam Man có tên gọi Nam Man là bởi vì người bên đó cao to vạm vỡ, khá dã man. Vực diện Nam Man cơ bản thuộc về lãnh địa tư nhất của nhiều đại gia tộc Nam Bộ Thiên Châu. Nhưng 10 vực diện cùng phía Nam Nam Man thì không ai dám nô dịch. Vì bên đó có Man Thần Sơn, trên núi có một võ giả bán thần cảnh cường đại cư ngụ, Man Thần Yêu Kiệt. Địa điểm giải trí thú xuất hiện là trong vực diện của một đại gia tộc dựa vào Mộc gia. Vực diện không lớn không nhỏ, có được ngàn vạn nhân khẩu. Giờ phút này, gần 100 vạn người bị một con giải trí thú giết chết. Vực chủ trong vực diện phát tin cầu cứu, chuyện lớn như vậy tự nhiên kinh động Mộc gia, cũng báo tin đến chỗ Mộc Sơn Quỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trong vực diện không biết quái vật này tên là gì. Thế là toàn bộ người Mộc gia cầm tranh vẽ đi tinh thần các hỏi thăm, sự việc được ưu tiên báo cáo lên. Tiêu Lãng vừa nghe liền rất vui sướng, lập tức đi tìm Mộc Sơn Quỷ. Mộc Sơn Quỷ mới nhận được tin tức, rất phấn chấn. Mộc Sơn Quỷ đang nghĩ chỉ là một con quái thú cỡ thiên đế bình thường, nên không đích thân đi, khiến Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao đi săn giết. Trong vòng 20 năm diệt hồn điện sẽ không ra tay. Chỉ cần không chọc vào Man Thần Yêu Kiệt thì gã sẽ không làm gì. Bên kia đều là vực diện đại gia tộc có quan hệ với Mộc gia. Sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa tin tức chưa lộ ra ngoài, sẽ không có cường giả đi Nam Man, bởi vậy vấn đề an toàn không thành vấn đề. Tiêu Lãng để lại tàn hồn của tà chủ ở hậu viện tinh thần các. Gần đây Mộc Sơn Quỷ rảnh rỗi nên ngụ lại tinh thần các. Tiêu Lãng rất yên tâm từ biệt thê tử tân hôn, dẫn theo sát đế, Mộc Tiểu Đao đi siêu cấp truyền tống trận đến Thần Khải Phủ. Thần Khải Phủ trải qua khoảng thời gian này đã hồi phục, lại biến thành cực kỳ phồn vinh. Tiêu Lãng và Mộc Tiểu Đao đi vào phủ thành chủ. Thần Khải Sơn bị hủy đi, Mộc gia chỉ có thể mở rộng một viện tử trong phủ thành chủ. Bọn họ đi gặp Mộc Ngân Hà, rất nhanh biết toàn bộ tư liệu về giải trí thú, lập tức đi truyền tống trận chạy thẳng đến vực diện đó. Làm Mộc Tiểu Đao kinh ngạc là Mộc Tiểu Yêu hiếm khi quan tâm chuyện này, cũng đòi đi theo. Ca, ta muốn đi nhìn xem. Lúc trước những chuyện như vậy, các công tử, tiểu thư tụ hội, hội đấu giá vân vân, dù Mộc Sơn Quỷ buộc Mộc Tiểu Yêu đi thì nàng cũng không bước ra cửa một bước. Mộc Tiểu Yêu ở trong viện của mình đánh đàn trồng hoa. Đầu óc Mộc Tiểu Đao không nhanh nhẹn, không nghĩ nhiều. Thời gian gần đây Mộc Tiểu Đao hiểu tâm tình của Mộc Tiểu Yêu không tốt, nên định mang nàng đi ra ngoài chơi, gã gật đầu đồng ý. Tiêu Lãng lúng túng nhưng không tiện nói thêm. Bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, sát đế đi truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến vực diện có giải trí thú. Truyền tống trận nằm giữa thành trì to lớn. Bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, sát đế vừa xuất hiện, vực chủ, một đám hộ vệ, dân chúng trong thành trì sớm chờ sẵn lập tức một gối quỳ xuống bái lạy. Tiêu Lãng liếc sơ, phát hiện trừ vực chủ là cường giả nhân hoàng cảnh ngũ trọng, những người còn lại đều là nhân hoàng cảnh, chư vương cảnh. khiến Tiêu Lãng mở rộng tầm mắt là nhiều võ giả trong thành trì đều cao to, nhiều người vạm vỡ cỡ Mộc Tiểu Đao, có nhiều nữ nhân rất to khỏe. Tiêu Lãng thầm nghĩ, Mộc Tiểu Đao có thể tìm người vợ tại Nam Man này rồi. Nhưng bên này không có nữ nhân nào thân phận xứng với Mộc Tiểu Đao, cho dù mang về thì Mộc Sơn Quỷ, Mộc Ngân Hà cũng không đồng ý. Mộc Tiểu Đao trầm giọng hỏi, tình huống hiện tại ra sao? Con quái thú kia ở đâu? Người này có biết mặt Mộc Tiểu Đao, cung kính chắp tay nói, bẩm Đao công tử. Hai ngày nay quái thú không làm ác, trốn vào Tề Thiên Sơn Mạch phương Nam. Ta đã phái người giám thị, khi nào quái thú ra khỏi Tề Thiên Sơn Mạch lập tức báo về ngay. Đao thiếu gia, Yêu tiểu thư và hai vị đại nhân, các ngươi từ xa đến, vất vả rồi, vào phủ nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao gật đầu. Giải trí thú không xuất hiện, đi Tề Thiên Sơn Mạch truy sát thì rắc rối. Nếu vực chủ này đã sắp xếp như vậy thì cứ chờ tin tức đi. Phủ thành chủ khá xa hoa, thực vật, linh quả đặc sản của Nam Hoang làm bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế ăn non nê. Bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế ăn uống no đủ xong rảnh rỗi quyết định cưỡi chiến xa chí tôn đi ngắm cảnh. Tiêu Lãng và Sát Đế một chiếc chiến xa chí tôn, Mộc Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu một chiến xa chí tôn. Hai chiến xa chí tôn xa hoa xé gió bay đi. Phong cảnh Nam Hoang khá đặc biệt, khắp nơi là cây to chọc trời, vô số lều trại, trông thấy rất nhiều man tử, vóc dáng to cỡ Mộc Tiểu Đao, có nhiều người cao hơn cả gã, trông như người khổng lồ viễn cổ. Tiêu Lãng liếc Mộc Tiểu Yêu, thấy nàng biểu tình bình tĩnh ít khi nhìn hắn thì yên lòng nói chuyện với Mộc Tiểu Đao. Tiểu Đao, nữ nhân bên này thân thể, mông to thật, ngươi có thể tìm nữ nhân xinh đẹp bên này làm vợ. Mộc Tiểu Đao không nói gì, gãi đầu cười ngây ngô, mặt đỏ ửng, hơi xấu hổ. Mộc Tiểu Đao liên tục liếc mấy thiếu nữ to cao trong lều, đặc biệt là nhìn mấy cặp mông vêu, muốn lồi con mắt. Phi! Mộc Tiểu Yêu thấy ánh mắt của Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, cảm nhận hai người liên tục truyền âm, mơ hồ đoán ra họ đang nói gì. Mộc Tiểu Yêu xì một tiếng, mặt đỏ ửng. Bộ dạng nữ thần dáng trần của Mộc Tiểu Yêu làm Tiêu Lãng, Sát Đế nhìn đăm đăm. Bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế đi một vòng trở về thành, ăn cơm chiều, nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế mới thức dậy chưa kịp ăn sáng, thì vực chủ báo tin giải trí thú lại xuất hiện. Bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế nâng cao tinh thần. Lần này bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế đến đây là vì săn giải trí thú. Bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế lập tức đứng dậy, theo vực chủ dẫn đường bay đi hướng Nam. Vực diện không lớn. Tốc độ của chiến xa chí tôn rất nhanh, bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế chỉ mất một canh giờ đã đến dưới Tề Thiên Sơn Mạch. Trong rừng núi có mấy võ giả mặc chiến giáp bay ra, quỳ một gối hành lễ. Tham kiến vực chủ đại nhân, tham kiến các vị đại nhân. Mấy võ giả mặc chiến giáp dẫn mọi người lao hướng Tây Nam, biểu tình của họ cực kỳ căng thẳng, bước chân nhẹ nhàng, gión ra gión rén. Mộc Tiểu Đao mất kiên nhẫn nhỏ giọng nói. Sợ cái gì, tốc độ nhanh chút đi. Chỉ là một con giải trí thú trăm vạn năm, ca của ta phất tay một cái là trấn áp dược nó ngay. Mấy hộ vệ lập tức tăng tốc độ. Tuy bọn họ không biết Mộc Tiểu Đao, Tiêu Lãng là ai nhưng vực chủ của họ cẩn thận hầu hạ như vậy, không cần nói cũng biết là đại nhân vật Thiên Châu. Rất nhanh mọi người trông thấy giải trí thú. Làm bốn người Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, Sát Đế bất ngờ là giải trí thú không hề giống mãnh thú chút nào, càng như linh thú xinh đẹp. Thân thể giải trí thú to lớn, người như dê. Đầu như kỳ lân, toàn thân có lông màu trắng, sau lưng có đôi cánh, trên đầu có cái sừng màu trắng lấp lánh ánh sáng nhạt. Giờ phút này, giải trí thú đang vui vẻ dẫm lều trại, truy sát cư dân trong trại. Giải trí thú trăm vạn năm dài hơn vạn thước, không cần phóng thần thông, trực tiếp dùng tứ chi giơ vuốt to có thể dẫm chết những cư dân bình thường này. Con giải trí thú rất vui vẻ, cứ nhảy tới nhảy lui đạp nát vô số man nhân, trong đôi mắt to đầy giễu cợt. Tại sao không di rời những cư dân này sớm? Tiêu Lãng thấy vậy trừng vực chủ. Vực chủ cảm nhận sát khí ngập trời của Tiêu Lãng, khủng hoảng nói. Đại nhân thứ tội, thuộc hạ sợ giải trí thú trốn đi nên không kêu người xung quanh di rời ngay. Những người này là man nhân, có chết cũng chẳng đáng tiếc. Tiêu Lãng một tay tát vực chủ văng sang bên, rơi vào thôn xóm phía xa. Tiêu Lãng tức giận quát. Sát Đế, giết tên khốn này cho ta. Thân thể vực chủ nhanh chóng bay ra từ một lều trại, kinh khủng thấy con giải trí thú tràn đầy hứng thú nhìn mình. Vực chủ kinh khủng hét to. Đao thiếu gia, Yêu tiểu thư. Hai vị đại nhân, cứu mạng. Vực chủ chỉ có thực lực nhân hoàng cảnh ngũ trọng, giải trí thú thì là thú vong trăm vạn năm rồi. Vực chủ không cần đấu cũng biết gã không phải là đối thủ của giải trí thú. Giờ phút này, vòng bảo hộ vòng quanh người vực chủ, gã gào thét cầu cứu. Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng.